Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 58, Tứ Phương Loạn. Hiện tại phương Tây mặc dù chỉ xuất động một cái kim sĩ đại bằng, có thể chưa hẳn liền không có những người khác ở bên cạnh ngấp nghé. Cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái. Thật đến lúc đó bên này, chúng ta liền xem như muốn không động cũng phải động. Hy Hòa nói. Cho nên, Tương Liễu bên này, ý của ta là, theo binh bất động, Yêu Hoàng trầm mặc một chút, nói, cũng tốt, tả hữu Tương Liễu hiện tại thân ở bọn hắn dự thiết mồi nhử mục tiêu. Hơn phân nửa sẽ không tức thời thống hạ sát thủ, trước tạm án binh bất động 3 ngày lại nói, hy vọng hắn có thể bình yên vượt qua quan này đi. Còn chưa kịp phát lệnh, chỉ nghe lại là một tiếng không gian xé rách, báo. Giảng, Bắc Địa Kế Mông Đại Thánh, bị Nhiên Đăng Phật cường thế đánh giết, thân tử đạo tiêu, Kế Mông Đại Thánh dưới trướng mấy triệu yêu tộc, bị Nhiên Đăng Phật đều độ hóa, không có may mắn, đùng, Yêu Hoàng một trưởng vỗ tại Long Án bên trên, Tây Phương Giáo khinh người quá đáng, an tâm chớ vội, Yêu Hậu bình tĩnh mà nói, cái kia Nhiên Đăng đứng hàng Tây Phương Giáo thượng cổ Phật, địa vị tôn sùng. Nếu như là hắn xuất thủ, chỉ sợ sẽ không cũng chỉ có điểm ấy động tác. Báo, lại là một tiếng không gian xé rách, Lôi Ưng Thành Tây Hoành đoạn sơn mạch, có huyết hà phun trào, thình lình chảy ngược Lôi Ưng Thành. A Tu La tộc đại cử động làm, Yêu Sư đại nhân đang cùng Minh Hà lão tổ giao chiến. Tạm thời bất phân thắng bại, nhưng huyết hà tàn phá bừa bãi chi thế đã lập, thế cục chưa hứa lạc xem. Lại một cái, Yêu Hoàng ánh mắt lấp lóe, càng ngày càng lộ ra nguy hiểm, bất quá nhưng cũng có một vệt cười trên nỗi đau của người khác thần thái hiện lên. Địa phương khác tạm thời bất luận, nhưng là Lôi Ưng Thành bên này Minh Hà, tuyệt đối là bày ra đại sự, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới qua đi, dựa theo thời gian suy tính, hiện tại hẳn là đến, nếu không luôn nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Một đợt này, Minh Hà con hàng này số phận rất xui, xui đến tận nhà, Yêu Hoàng thở dài, hiếm thấy buông lỏng thở ra một hơi. Tại sao? Yêu Hậu hiếu kỳ hỏi, bởi vì một cọc nhân duyên, Thái Nhất đi qua Lôi Ưng Thành, dựa theo thời gian suy tính, chính hợp Minh Hà cùng Côn Bằng vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu. Minh Hà đồng thời đối đầu Côn Bằng cùng Thái Nhất. Chính là đến nay lần lượng kiếp trước thời gian bị loại. Cũng không tính là nhiều ngoài ý muốn. Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng. Duyên phận, quả nhiên là duyên phận. Chấm ngoặc kép, Yêu Hậu cũng là thần sắc buông lỏng. Thật đúng là đúng dịp. Lão nhị làm sao lại nhớ tới lúc này chạy đến như vậy chỗ thật xa đi. Chuyện này có khác nguyên nhân. Thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Nhân cảnh nói hắn ở bên kia phát hiện. Chấm ngoặc kép, Yêu Hoàng Đế Tuấn giờ phút này nói lên chuyện này đến. Ngay cả chính hắn trong lòng, đều cảm giác có một loại vận mệnh cho phép hương vị. Vừa vặn bên kia truyền đến kỳ quặc tin tức, trong đó quan khiếu nhất định phải là chính mình 3 người một trong xuất động sự kiện đặc thù. Sau đó Thái Nhất liền đi qua, sau đó bên kia liền truyền đến Minh Hà quy mô tiến công tin tức. Thật không thể không nói. Đây hết thảy tới quá mức trùng hợp, liền xem như trước đó thương lượng xong, chỉ sợ đều rất khó được đi đến dạng này kín kẽ tình trạng. Hoàng tộc huyết mạch, Yêu Hậu Hy Hòa cảm thấy trầm ngâm sau khi, không khỏi nhíu chặt lông mày, tư tưởng tức thì đi đến trên phương diện khác, tại sao có thể có mới hoàng tộc huyết mạch xuất hiện? Tiểu Cửu lời nói thế nhưng là nhất thuần nhiên hoàng tộc huyết mạch. Liệu sẽ là Tiểu Cửu cảm ứng sai? Chấm ngoặc kép, đây là đại sự cỡ nào? Tiểu Cửu xưa nay ổn trọng, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, hắn sao lại tùy tiện đem tin tức truyền về? Bệ hạ, ngươi tại sao quên? Cái gọi là nhất thuần nhiên hoàng tộc huyết mạch kỳ thực chính là nhất thuần nhiên tam túc kim ô. Huyết mạch, chính là ngươi hoặc là nhị đệ ở bên ngoài pha trộn. Lưu lại Thương Hải Di Châu, cũng khó có cái này nhất thuần nhiên kim ô huyết mạch. Chỉ có ngươi ta dòng chính dòng dõi, mới có thể có nhất thuần nhiên kim ô huyết mạch. Chấm ngoặc kép, Yêu hậu Hy Hòa trong ánh mắt trong lúc bất chợt thoáng hiện một tia chờ mong. Bệ hạ, người nói, có phải hay không là lão thất trở về rồi? Yêu hoàng thở dài, đưa tay đem thê tử ôm vào lòng. Trầm giọng nói, ta làm sao không nghĩ là lão thất trở về? Nhưng là, lão thất đã thân tử đạo tiêu mấy trăm ngàn năm. Những năm gần đây, hai người chúng ta thượng cùng bích lạc xuống hoàng tuyền. Ngay cả một tia tán phách cũng không có tìm tới. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là, cái kia chỉ sợ, không thể nào. Yêu hậu nhắm lại mắt, miễn cưỡng cười nói. Ta luôn cảm thấy không có tin tức chính là tin tức tốt. Không cam lòng buông xuống cái kia một chút xíu chờ mong. Chuyện hôm nay ra kỳ quặc, thuận mồm kiểu nói này. Mệt mỏi bệ hạ cùng ta lại nổi lên sầu tư. Ai, hai vợ chồng lẫn nhau tựa sát. Mặc dù yêu hậu biểu hiện được bình tĩnh lại, nhưng yêu hoàng làm sao không biết mình thê tử tình huống. Cường thế như nàng, thế nhưng là tiệt thiếu mềm yếu như vậy rúc vào trong lồng ngực của mình. Như bây giờ, chính là đã chứng minh thê tử trong lòng, như cũ không có buông xuống. Đã nhiều năm như vậy, nếu là có thể buông xuống, liền để xuống đi, yêu hoàng nói khẽ, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã buông xuống, hoặc là quên lãng, yêu hậu thản nhiên nói, nhưng một cái mẫu thân, lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, con trai ruột của mình, không đến nhắm mắt một khắc này, nói thế nào buông xuống, nàng trong mắt phượng hàn mang lóe lên, nói, ta từ đầu đến cuối khó quên, năm đó lão thất chuyện cũ, cái nào đều lộ ra kỳ quặc, lão thất từ trước đến nay nhu thuận, làm sao lại tùy tiện tiến vào hỗn độn giới, tất nhiên là gặp cái gì biến cố mới có thể bị ép tiến vào, ở trong đó tính toán, nhưng lại là vì sao, lui 10,000 bước nói, lúc trước Oa Hoàng bệ hạ sớm tính tới lão thất có một kiếp số trong số mệnh, cố ý ban thưởng Oa Hoàng kiếm, bảo vệ tiểu thất chu toàn, liền xem như gặp cái gì, Oa Hoàng kiếm cũng có thể đưa tin trở về, nhưng ngay cả sớm đã thông linh Oa Hoàng kiếm cũng không có mảy may tin tức truyền về. Oa Hoàng kiếm thế nhưng là cùng đi Oa Hoàng bệ hạ bổ thiên thông linh thần vật, trên người khí số còn tại lão thất bản thân phía trên, cũng không là người bình thường có thể đè xuống, trừ mấy vị thánh nhân. Ai có thể đè xuống dáng vẻ như vậy ngập trời khí số? Năm đó đoạn công án này, điểm khả nghi trùng điệp, chính là bởi vì khó có định án, ta mới nghi ngờ hạ phần này chờ mong. Nếu là lão thất coi là thật vẫn lạc, người ta làm cha làm mẹ, há có thể không làm con ruột đòi lại một cái công đạo? Yêu hoàng thở dài, phần này công đạo là tất nhiên muốn đòi lại, việc này ta cùng nhị đệ sớm đã không biết thương nghị tham khảo không biết bao nhiêu lần. Ngươi lại thoải mái tinh thần. Thiên đạo tốt luân hồi. Đợi đến cha sổ sách thời khắc, cho dù ai cũng chạy không thoát. Yêu hậu trong mắt hàn mang lấp lóe, một tay che đậy thiên cơ, một tay lẫn lộn ta ba người thần thức huyết thống ràng buộc. Bố trí xuống bực này ngập trời một ván, liền vì hại chết lão thất. Chuẩn bị ở sau tất nhiên cùng yêu đình có quan hệ. Chỉ là chẳng biết tại sao nửa đường dừng tay mà thôi. Ngay tại đang khi nói chuyện, báo, lại là một tiếng, yêu hoàng hơi nhướng mày, có chút ép không được phát hỏa. Chuyện gì? Tộc ta cùng ma tộc ác chiến chi địa, ma tộc quy mô phản công, không những có tà long minh phượng hiện thân trợ chiến, càng có thí thần thương cường thế nhập chiến, đại khai sát giới. Yêu hoàng nghe vậy sững sờ. Hiện tại ngay cả ma tộc cũng bắt đầu phản công. Yêu tộc há không lâm vào tứ phía thụ địch, đầy dãy địch quốc chi địa. Mệnh, 1, 2, 3, 4, 5. Năm vị thái tử xuất lĩnh yêu thần xuất chiến. Một khi La Hầu xuất hiện, toàn quân rút lui, đem La Hầu đưa vào yêu đình. Đúng, yêu hoàng này sẽ đã là thật to thất thố. Rất có mấy phần tức hổn hển ý vị. Một tay hư không một nắm, một thanh cổ kiếm thình lình nắm giữ trong tay, toàn thân sát khí khắp cả người tràn đầy, như muốn phóng lên tận trời, tràn ngập thiên địa. Hiển nhiên, tiếp thu được luân phiên thông báo sau khi, khiến cho đến vị này xưa nay trầm ổn yêu tộc chi hoàng, cũng đã nhẫn nại không nổi bạo ngược cảm xúc, ý muốn đại khai sát giới một phen, phát tiết trong lòng khô im lìm. Phiêu bạt ngoại vực tinh không đã nhiều năm như vậy, vừa mới trở về liền gặp được loại sự tình này, làm sao chịu nổi? Chẳng lẽ lão tử là quả hồng mềm, có phải là người hay không đều có thể tới lựa đi ra xoa bóp? Đơn giản hỗn trướng, đang lửa vô danh động, lại cảm giác trong tay ấm áp, lại là yêu hậu tay nhỏ cầm bàn tay to của mình. Một cái khác tay nhỏ càng là nhẹ nhàng xảo xảo mà đưa tay chúng kiếm cầm tới. Nói khẽ, ngươi không có khả năng giận, càng không thể loạn, bây giờ lượng kiếp lại khải, thiên cơ lẫn lộn, tộc ta chính vào tứ phía thụ địch, đầy dẫy quân giặc khẩn yếu quan đầu. Có lẽ, trước mắt đủ loại chính là người bày cục cố ý gây nên. Đang chờ ngươi giận dữ xuất chiến, khó được tỉnh táo, càng là dưới mắt bực này thời điểm, cho dù là thây ngang khắp đồng, người vị này yêu tộc hoàng giả, cũng muốn ngồi được vững, ổn được, người nếu là loạn, như vậy yêu tộc trên dưới, há có chủ tâm cốt có thể nói, chỉ cần ngươi vẫn còn có Hà Đồ Lạc Thư trấn áp khí vận, yêu tộc liền vĩnh viễn tồn tại, nhưng nếu là ngươi không có ở đây, khí vận bị đoạt, yêu tộc mới là triệt để xong, trong lượng kiếp, khí vận cướp đoạt, bây giờ ta yêu tộc trở về, khí vận cường đại nhất. Tự nhiên mà vậy là bị lược đoạt đối tượng, mặc kệ người bày cục như thế nào bố trí, như thế nào làm áp lực, nhưng bọn hắn mục tiêu thứ nhất, vĩnh viễn là ngươi, nhất định là ngươi. Yêu hậu Hy Hòa chưa từng có tỉnh táo, một phái chấn định nói ra, ngươi cho ta ngồi trở lại đến trên bảo tọa đi, chỗ nào đều không cho đi, coi như lại có tin dữ nào đó truyền đến, cũng muốn vững vàng, trong khoảng thời gian này. Ta cùng ngươi tọa trấn Sơn Hà. Yêu hoàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vung tay lên, Hà Đồ Lạc Thư rời khỏi tay. Tin tức manh mối tại ngoài cửa sổ đỉnh thiên lập địa phù tăng thần thụ bên trên. Giây lát, tràn trề không gì chống đỡ nổi đại nhật chân viêm từ phù tăng thần thụ bên trên thịnh thế mà lên. Hào quang lấp lóe, bay thẳng cửu trọng thiên, thật lâu mới từ trên không trung treo ngược xuống. Trong truyền thuyết lan lộn nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận, song song mở ra, vô địch uy năng vận sức chờ phát động, hoàn vũ vì đó khuynh đảo, thiên địa cho nên treo ngược, chẫm ngược lại muốn xem, là ai, tại mưu đồ ta yêu tộc, ngoặc kép, cùng lúc đó, Lôi Ưng Thành, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm lúc này đang cùng Dương Nhân Cảnh hộ vệ nói chuyện phiếm. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước đó Dương Nhân Cảnh nói bóng nói gió tìm hiểu Tả Tiểu Đa vợ chồng lai lịch theo hầu. Này sẽ đến phiên Tả Tiểu Đa hướng Dương Nhân Cảnh bên người thám thính yêu tộc thượng tầng. Tình báo, chỉ bất quá tương giao tại Dương Nhân Cảnh hạ thấp dáng người. Mất tiết tháo hạ giao. Bên cạnh hắn vị hộ vệ này đan đỉnh yêu thánh sơ cũng không tốt nói chuyện. Dù sao cũng là đại la đẳng cấp tu giả, đối với hổ yêu cặp vợ chồng bất quá quy huyền thấp kém tu vi căn bản là không để vào mắt. Nhưng đan đỉnh yêu thánh nhớ tới hai yêu chính là thái tử khách nhân. Tả Tiểu Đa lại đánh bạc ra mặt tận lực nghênh phụng. Cuối cùng là cấp ra mấy phần hòa nhã. Sau đó biết hai người này ưa thích nghe cố lão chuyện cũ. Vị đại yêu này dứt khoát liền giật ra máy hát tốt một trận thôi. Nói là thổi, kỳ thực cũng là không phải không giới hạn tùy tiện nói mò. Bởi vì loại này lão già, kinh lịch sự tình thật sự là rất nhiều. Thuận miệng nói, chính là thượng cổ bí mật, huyền bí truyền thuyết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.